Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Thần Long xuất thế. TT, Đường Huyền Minh nhạy cảm lục thức đã có thể nghe được trên đỉnh núi thỉnh thoảng truyền đến mãnh thú TT âm thanh, còn có cùng loại kim loại cùng nham thạch ma sát thanh âm. Hắn minh bạch. Đầu kia muốn hóa rồng cự xà đang nôn nóng, chờ đợi mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn nó sắp đứng trước nhân sinh bên trong lớn nhất quan. Ải, liệt hỏa tiên liên thành thục đột nhiên ra tốc, để nó rất có thể liền muốn tại cái này ban đêm ánh sao lưa thưa hóa rồng. Mấy trăm năm tích xúc đã đạt đến cực điểm, liền chênh lệch cái này lâm môn nhảy lên. Đi đến giữa sườn núi Đường Huyền Minh một đạo cương khí đánh nhập sâu trong lòng đất. Đem trong mắt của hắn nhìn thấy lớn nhất một chỗ trở ngại địa mạch lưu chuyển tiết điểm đánh nát về. Sao, hắn liền không lại có càng nhiều động tác, yên lặng xếp bằng ở giữa sườn núi, chờ đợi lấy lột xác cuối cùng. Không khí ẩn ẩn biến nôn nóng. Trong bóng đêm một mực có thể nghe được các loại nhỏ thực vật tiểu động vật tiếng kêu cũng hoàn. Toàn biến mất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cỗ cường đại khí tức từ trên đỉnh núi lan tràn. Bao phủ cả ngọn núi lửa, Đường Huyền Minh nín hơi ngưng thần, yên lặng điều chỉnh trạng thái. Tại nguyên tắc bên trong, đầu này kém chút hóa thành thần long cự xà cũng không có nhấc lên bao lớn gợn sóng. Nhiều nhất để ác ma tiểu công chúa hoảng loạn rồi một hồi. Để thần nam đại hiển thần uy, kéo ra hậu nghệ cung, trên người nó mở một cái đại lỗ thủng, đang thuế biến thời khắc mấu chốt nhất, lại bị sở quốc cao thủ tuyệt thế Gia Cát Thừa Phong treo lên đánh một lần. Sau đó ngay cả liệt hỏa tiên liên đều không có cơ hội ăn. Tại chỗ hóa rồng thất bại, đồng thời bị thần nam cùng ác ma tiểu công chúa hai cái này không đáy hố sâu để mắt tới. Đường Huyền Minh đều muốn vì đầu kia cự xà hát một bài lành lạnh. Nhưng có một chút Đường Huyền Minh cũng sẽ không quên, cũng sẽ nhớ rất sâu. Đừng nhìn con cự xà kia chết biệt khuất mà oan uổng. Trên thực tế con rắn kia là có thể cùng cao thủ tuyệt thế Gia Cát Thừa Phong chính diện va chạm. Nhân vật Gia Cát Thừa Phong phần diễn không nhiều, nhiều khi đều bị xem nhẹ, nhưng hắn lại là thật sự ngũ giai cao thủ tuyệt thế. Có thể cùng hắn chính diện va chạm, còn cự xà kia lực lượng hoàn toàn không kém ngũ giai. Mà Đường Huyền Minh tương lai vô luận cường đại cỡ nào. Hiện tại hắn y nguyên chỉ là một cái tam giai cường giả. Mà hắn muốn mưu đồ chính là một vị ngũ giai cường đại hung thú. Đồng thời còn muốn trợ giúp đầu kia ngũ giai hung thú hóa rồng sau khi thành công lại đi mưu đồ. Hóa rồng sau khi thành công thần thú vô luận cỡ nào suy yếu cũng là lục giai. Cái kia đã là trong nhân thế truyền thuyết, căn bản khó mà đụng vào. Cái này nguy hiểm trong đó Đường Huyền Minh biết rõ, nhưng hắn y nguyên nghĩ phải mạo hiểm thử một chút. Cược một chút, xe đạp biến motor, tại cái này nguy cơ từ phía thế giới, theo thần nam chân chính xuất thế, toàn bộ thế giới đều sẽ bắt đầu trở nên rung chuyển bất an. Ẩn giấu đi vô số năm lão quái vật cái này đến cái khác xuất thế, mà thần nam ở trong đó viết lên một khúc truyền kỳ. Ngắn ngủi mấy năm, từ nhất giai nhảy vọt đến thứ sáu giai, trở thành trong nhân thế thần thoại. Để thiên kiêu đều ảm đạm, để tuyệt thế kỳ tài thần thương, Đường Huyền Minh không muốn trở thành một người nào đó bối cảnh tấm. Cũng không muốn tại cái này dung chuyển thời đại bị ẩn nấp lão quái vật đột nhiên chém giết. Hắn cần phải nhanh chóng nghịch thiên quật khởi, đến trong đó có bao nhiêu phong hiểm, hắn hoàn toàn không quan tâm, ta cũng không phải hoàn toàn không có cách nào mà. Còn không đến mức là si tâm vọng tưởng, ngửi lấy trong không khí càng lúc càng nồng nặc liệt hỏa. Tiên liên hương khí, nghe cái này trên đỉnh núi thỉnh thoảng truyền đến cự thạch rơi xuống thanh âm. Đường Huyền Minh khóe miệng cong lên mỉm cười, một đôi con ngươi loáng thoáng lại biến thành con ngươi dọc, còn nhuộm một tia kim sắc. Tại trong ánh mắt hắn, hắn đi qua giữa sườn núi xuất hiện một cái kỳ lạ thái cực bát quái đồ. Thái cực bát quái đồ lơ lửng tại lửa trong ngọn núi là đường huyền minh một đạo lại một đạo cương khí vạch ra tới, giờ này khắc này đang phát ra ánh sáng nhạt. Trận pháp này tại trong đạo gia điển tịch có tên một cái dễ nghe thái thượng phong ma trận. Đương nhiên, nhân gian giới tên lấy bình thường đều là cao đại thượng. Nhất là đạo gia, nếu là đã từng truyền thụ đường huyền minh phong thủy đạo gia phong thủy đại sư nhìn thấy đại trận này, tuyệt đối sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì dạng này đại trận đạo gia muốn chân chính bố trí ra, tối thiểu cần 3.000 vị đệ tử bận rộn 2 tháng, quan trắc đủ loại phong thủy, bố trí phong thủy cục, trong đó có bất kỳ một cái nào sai lầm đều sẽ bỏ dở nửa chừng. Không phải bất luận kẻ nào đều hiểu phong thủy, mà 3.000 không rõ phong thủy nhân vật một khi bố trí có sai lệch, cái này cường đại đại trận liền sẽ không có hiệu quả chút nào. Trong đó 1080 đạo thủ tục một đạo cũng không có thể chênh lệch. Bố trí 2 tháng đều là nhẹ nhõm. Trên thực tế chân chính muốn thành công không có 1 năm công phu, căn bản làm không được. Nhưng đối với nắm giữ chân long vọng khí thuật đường huyền minh đến nói, hắn có thể rõ ràng xem ra núi sông địa mạch hướng đi. Thân là võ học cao thủ, sâu trong lòng đất khí mạch tiết điểm người khác không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép đào móc, nhưng đường huyền minh một đạo cương khí liền có thể đem đánh nát, dễ dàng liền có thể bố trí thành trong truyền thuyết cấm kỵ đại trận. Chỉ hy vọng đại trận sẽ không khiến ta thất vọng. Đường huyền minh nhìn xem sâu trong lòng đất, thuần túy tinh khí trải qua thái thượng phong ma đại trận về sau đều nhiễm lên một tia kỳ lạ màu vàng sáng màu, tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy sáng tỏ, sau đó lại chuyển vào đỉnh núi, dung nhập đoàn kia khổng lồ giao long chi khí cùng gốc kia xích hồng sắc liệt hỏa tiên liên bên. Trong, đường huyền minh đợi chừng mấy canh giờ, liệt hỏa tiên liên hương khí đạt đến đỉnh phong nhất, sau đó đột nhiên biến mất, trên đỉnh núi bộc phát ra một đoàn cường đại long khí. Còn có một tiếng vô cùng quen thuộc tiếng long ngâm, ảm đạm dưới ánh sao, một đầu mấy trăm trượng cự xà đột nhiên đằng không, trên thân một khối lại một khối huyết nhục rơi xuống, trên đỉnh núi phương giống như rơi ra một trận huyết nhục mưa. Cự xà bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng đường huyền minh nhưng trong lòng có bài bản, hắn biết cái này con cự xà thuế biến phải hoàn thành. Nguyên bản đủ mọi màu sắc lân phiến tại hóa thành kim sắc, nhìn qua dữ tợn hung ác, đầu lâu bên trên mọc ra một đôi sừng hươu, phần bụng đột nhiên duỗi ra 4 song đẫm máu móng vuốt, mỗi một cái móng vuốt đều có 5 cái phân nhánh. Nguyên bản mấy trăm trượng thân thể một chút xíu vỡ nát, cuối cùng lộ ra một đầu dài chừng 10 trượng, toàn thân kim sắc, uy vũ bất phàm phương đông thần long. Cường đại long uy lan tràn ra số 10 cây số, chung quanh trong rừng rậm cường đại mãnh thú quỳ rạp trên đất, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹt ngào, biểu thị thần phục. Nguyên bản khoảng cách nơi đây không xa tiểu công chúa một đoàn người đột nhiên bị cái này cường đại long khí bừng tỉnh, mỗi người trên đầu đều mồ hôi đầm đìa, giống như là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Ác ca tiểu công chúa thanh âm rất thanh thúy lại êm tai. Hoa, thật xinh đẹp một con rồng a. Thật nghĩ nắm giữ dạng này một đầu sủng vật. Thần nam ở bên cạnh mánh bĩu môi. Nhưng khi hắn nhìn thấy lơ lửng trong hư không uy vũ vô cùng phương đông thần long lúc, cũng có một nháy mắt thất sắc. Sừng hươu, râu rồng, thân rắn, ưng chảo. Mỗi một cái đặc thù đều phù hợp phương đông đại lục đối với thần long ảo tưởng. Bay lượn trong hư không mấy chục trượng thần long thân thể, tựa như là tạo vật chủ nhất là tác phẩm hoàn mỹ. Trời sinh liền có thể thu hút ánh mắt người ta.